dương cài xanh nắng chiều giọt sương tan, bướm tung bay trên chiếc lá thu vàng, em ngỡ ngẩn nhìn theo đàn dặn thôn xóm đều hiểu trong ánh nắng thu tàn. Dường cài chiều nay lâm tâm đêm qua vàng, chỉ rỉ tay em tươi cười bao nhỏ cài xong rồi mình đi xén lễ kỳ yên. Đêm nay có gánh hát bầu luôn về hát ở bên đình, họ diễn lớp bằng quý vị mưu hại trung thần, nên phải thỏa án tam ban trào biên. Rộn rịp đám trai tơ quần áo mới mùi hồ còn phảng phất, từ trong gió ca thì thùng trong giục cánh sắp diễn tuồng sơ tôi bàn phi. Nhịp cầu tre bày đom đóm khiêu đèn soi mặt nước, nghe tiếng sáo diều di du trong gió, em cứ ngỡ tiếng nước nở nghẹn ngào của anh kép tông nhân tôn. Ôi buồn làm sao khi nghe lĩnh quân dương nở phê chiêu đoạn tình giết giờ, trào trên má và thân ước trên chiếc áo quá cờ. Trời rạng sáng em ra đình ban cài, nhìn gió ca và tê dời qua bên khác xa xăm, chia đôi ngả kẻ đầu nón người trôi theo nước cuốn xuôi dòng. Em bước vào đây đứng lặng giữa sân đình, trong gió ca còn thơm mùi xuân phân gió lạnh len vào tờ giấy. Rồi tiếng hát còn đâu, cảnh vật cũng đều hiu vắng về. Đàn chim tranh mồi trên cây đa trước ngõ, lá vàng rơi tới tà trước sân đình. Một năm qua khi hương lúa thơm thơm cuốn theo làng gió dương định, làng trên mở hội đón xuân về. Mai lá nhai vô quyển khói sương mờ, chiều nay trước khi đi gánh ra chỉ cười bao nhỏ với em. Đêm nay có gánh hát chầu xưa về diễn lại vở Tam Bang Trào Điền. Em rung lên vì trong lòng vui sướng mới vội sửa sang mặc chiếc áo ba cờ. Ngưng em hồi hộp nhìn lên sân khấu, tranh sơn thủy phai màu sơ sắc, bức màn nhung quen âu tà tơi. Kìa, Tống Nhân Tôn và bạn quý phi xuất hiện trên ngai. Môi khô heo giọng ca khàn khàn còn đâu nhân âm thanh ngọt ngào quyến rũ, nên lòng của em bỗng tê tái nghẹn ngào. Em khóc đi là khóc cho bạn quý phi vô tội, và thương cả kiếp phong trần của những người đang nặng nề cầm cân.